Lý Cẩn Minh Lung, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Oanh Oanh sớm đoán được Trương Sinh vô sỉ, nhưng không ngờ hắn lại vô sỉ đến thế. Cha người thích ăn đồ dầu mỡ, lại nghiện rượu như mạng. Dầu mỡ rượu chè ứ đọng trong kinh mạch, tích tụ trong ngũ tạng, sớm đã có dấu hiệu trúng gió. Đột nhiên bạo bệnh, sao còn có thể đổ lỗi cho người khác? Mẹ người kiếp này thọ mệnh chỉ có 54 tuổi. Sổ sinh tử không thể sửa đổi. Ta dùng mấy chục năm đạo hạnh để bù lại. Hắc bạch vô thường mới bằng lòng lấy xương ống chân phải để thay mạng. Nếu không phải ta, bà ta đã chết từ lâu rồi. Lý Cẩn ung dung ngồi sau bàn sách lau vỏ đao thần thuật. Nhìn Thôi Oanh Oanh và Hồng Nương ngươi một lời ta một lời cãi nhau ầm ĩ với Trương Sinh. Đột nhiên nhìn Thôi Oanh Oanh, chậm rãi hỏi, Trương Sinh này hoàn toàn không ra gì. Theo ta quan sát, tỷ tỷ không phải kẻ ngu dốt, sao lại đồng ý lời cầu hôn của hắn? Thôi Oanh Oanh khựng lại, không cãi nhau với Trương Sinh nữa. Cuối cùng vẫn trả lời. Ta và Hồng Nương đều là do một họa sĩ nghèo mấy trăm năm trước vẽ nên. M.A.U của họa sĩ điểm vào tinh phách, cho hai chúng ta linh quang. Ta và Hồng Nương đều nợ ân tình của ngài ấy. Phải trả xong ân tình mới có thể tu luyện thành tiên. Trương Sinh chính là họa sĩ nghèo chuyển thế. Hồng Nương miễn cưỡng gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Nếu không phải hắn là họa sĩ nghèo chuyển thế, sớm lúc hắn bán ta đi đổi lấy tiền, ta đã bỏ tiền thuê người, đánh gãy hai chân hắn rồi. Các ngươi ăn thịt người, còn muốn thành tiên, không sợ bị tâm ma sao? Lý Cẩn dừng tay lau vỏ đao thần thuật, Thôi Oanh Oanh còn đang suy nghĩ cách trả lời. Hồng Nương thẳng thắn đã nói ra sự thật, ăn kẻ ác coi như là tích công đức. Sẽ không bị tâm ma. Tỷ muội chúng ta từ khi có linh thức đến giờ, chưa từng ăn thịt một người lương thiện nào. Thôi Oanh Oanh bổ sung. Lý Cẩn hiểu rõ, gật đầu, rồi nhìn về phía Trương Sinh đang hoảng sợ. Con của Thôi Oanh Oanh đâu? Trương Sinh tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại sinh ra vài phần can đảm. Nó là nghiệt chủng của họa yêu. Ta đường đường là mệnh quan triều đình. Sao có thể giữ nó lại? Đương nhiên là nhốt vào nhà kho, mặc cho nó chết đói. Thôi Oanh Oanh nghe xong lời này, không hề tức giận, đưa mắt ra hiệu cho Hồng Nương. Hồng Nương hiểu ý, đi ra khỏi thư phòng đã được bố trí kết giới từ trước. Không lâu sau, Hồng Nương tay cầm một cây thực vật cành lá đều bị đông cứng đen xì trở về. Không nguy hiểm đến tính mạng, tìm một căn phòng ấm trồng xuống rồi chăm sóc thêm là được. Thôi Oanh Oanh quay người, có chút mệt mỏi nói với Trương Sinh, ngươi số không có con, ta sợ ngươi tuổi già neo đơn, nên mới bảo Hồng Nương đến núi Sơn Thần xin một hạt giống. Gieo vào bụng, dùng linh khí của núi rừng nuôi dưỡng thành hình người, làm con trai cho ngươi, ngươi đã không biết quý trọng phúc phận. Vậy thì ta chỉ có thể mang nó trả lại cho núi Sơn Thần thôi. Con tiện nhân, nói dối không chớp mắt, lẫn lộn trắng đen. Trương Sinh vừa cười lạnh vừa mắng Thôi Oanh Oanh. Bận rộn thế mà, vẫn không quên dùng đuôi mắt liếc nhìn Lý Cẩn. Thôi Oanh Oanh lại không nói nữa. Kéo theo cả Hồng Nương cũng im bặt. Hai họa yêu cùng lúc nhìn Lý Cẩn. Trong mắt đều có ý cầu xin. Đừng cãi nhau nữa. Lý Cẩn thu lại chiếc áo choàng cáo trắng, chiếc váy lụa ngọc trai dưới áo choàng vung lên, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Trương Sinh, rồi bình phẩm, ngươi rất thông minh, chỉ từ vũ khí của ta, ngươi có thể nhận ra ta là người như thế nào. Đao là một loại vũ khí mạnh mẽ, ta quả thật cũng thích những người có tính cách kiên cường, sắc bén như lưỡi đao. Trương Sinh bị nàng nhìn thấu ý đồ. Giống như một con chó bị rút xương sống, nằm bẹp dưới đất, miệng hừ hừ, không nói nên lời, nhưng có lúc Khôn vặt không bằng không khôn. Lý Cẩn nói đến đây, lắc đầu, ngươi vẫn thích hợp với việc đọc sách hơn, chứ không phải là giả vờ cứng rắn trước Thôi Oanh Oanh. Cố gắng dùng cách này để thay đổi cách nhìn của ta về ngươi. Từ đó giữ lại mạng sống. Việc này, kép hát trong Lê Viên còn làm được. Ngươi không làm được, quá giả tạo. Lý Cẩn nói xong, rút ra đao thần thuật ra. Lưỡi đê, a, o màu tím nhạt ghim vào cổ Trương Sinh. Hắn ta mất đi sinh khí. Đồng tử tan rã, trên mặt nhanh chóng phủ lên một tầng ánh sáng đục ngầu. Làm xong tất cả, Lý Cẩn đẩy cửa đi ra, để lại hai họa yêu ở trong thư phòng thu dọn tàn cuộc. Nàng xỏ tay áo vào trong áo choàng lông cáo trắng, đứng ở trong viện, ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa đông đang từ mỏng manh chuyển sang dày đặc. Bỗng nhiên khẽ lẩm bẩm, cũng không biết giờ phút này Tử Diệu đang làm gì. Cả sân vắng lặng, không một tiếng trả lời, chỉ có tuyết như lông chim lả tả rơi xuống, va vào nhau rồi vỡ tan. Thôi Oanh Oanh và Hồng Nương cùng nhau ra khỏi phòng, hai họa yêu đồng loạt hướng Lý Cẩn hành lễ thật sâu. Cách chương